Vạn đạo Long Hoàng, chương 1839, tranh đoạt ấn ký. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, không lâu sau đó, bọn họ lại phát hiện một cái thanh niên, trên người có ấn ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thanh niên, vừa phát hiện Lục Minh bọn họ, căn bản không chiến, xoay người chạy. Người này thân pháp rất đặc thù, khẽ động phía dưới, hóa thành từng đạo huyết ảnh. Hướng về tứ phía bát phương bay đi. Căn bản phân không rõ cái nào nói là thật, cái nào nói là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Âu Dương Vô Song, Long Thần, Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu hét lớn. Đáng sợ công kích bao trùm phía trước. Người thanh niên kia thi triển huyết ảnh, nhao nhao bị đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên quá sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ như thế nào có thể cùng Lục Minh bọn họ so sánh. Rất nhanh liền muốn bị truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đột nhiên, một đầu to lớn huyết thủ ấn từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí Thánh, giao cho ta. Tử Viêm Sơn Trang một cái đại thánh viên mãn thiên kiêu, trùng thiên mà lên, hỏa diễm tràn ngập, bàn tay phảng phất nâng một cái to lớn vẫn thạch, hướng về huyết thủ ấn đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, một tiếng kịch liệt oanh minh. Vẫn thạch cùng huyết thủ ấn phát sinh đáng sợ va chạm. Cùng nhau biến mất, thiên không bên trong, xuất hiện một cái huyết bào lão giả. Người này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đại thánh viên mãn người, thế mà có thể cùng hắn đối oanh. Chiến lực cường đại kinh người. Các ngươi là người nào? Vì cái gì công kích ta huyết hồn tông? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết bào lão giả trầm giọng nói. Làm nhiều việc ác, người người có thể chu diệt. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái khác Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu, dậm chân mà ra, đem cái này Chí Thánh vây ở trung gian. Nguyên một đám trên người tràn ngập ra kinh người hỏa diễm. Hướng về cái này Chí Thánh công sát mà đi. Cái này Chí Thánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tràn ngập nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu, linh thể đẳng cấp, đều là trung đẳng thiên linh thể. Một khi tu vi đi đến đại thánh viên mãn, chống lại một tôn phổ thông Chí Thánh tiểu thành, căn bản không có vấn đề. Huống chi, tính toán người liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, Âu Dương Vô Song đám người, thì hướng về người thanh niên kia đánh tới. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Người thanh niên kia bị Âu Dương Vô Song đánh giết. Bọn họ thu được ba đạo ấn ký. Mà kia Chí Thánh, ở mấy cái Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu vây công dưới, cũng bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, đám người tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc vận khí tựa hồ dùng hết rồi. Tiếp xuống bọn họ vượt qua vài tòa đại sơn. Ven đường chém giết mấy cái chí thánh cấp bậc cường giả. Đều không có phát hiện đạo thứ tư ấn ký. Lục Minh ca ca, nơi này có người. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Phao Phao chỉ một tòa đồi núi nhỏ. Nói khẽ, Lục Minh nhìn sang, tòa kia đồi núi nhỏ. Thoạt nhìn rất phổ thông. Không có chút nào dị thường. Cũng cảm ứng không đến mảy may sinh mệnh khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Phao Phao trưởng khống thời không pháp tắc, có thể vượt qua không gian, cảm ứng được có người, hẳn là sẽ không sai. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đấm ra một quyền, một đạo quyền kình, hướng về tòa kia đồi núi nhỏ đánh tới. Đồi núi nhỏ trực tiếp nổ tung đến, bụi mù tràn ngập tầm đó. Nhìn thấy một cái lão giả, thất kinh hướng về nơi xa bay đi. Một tôn chí thánh, trên người hắn có ấn ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người hô to, không nên để cho hắn chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi đầu đuổi theo. Những người khác cũng hướng về này lão giả đuổi theo. Truy kích đồng thời, các loại công kích, hướng về này lão giả chút xuống mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lão giả mặc dù là chí thánh, nhưng ở nhiều người như vậy liên thủ, căn bản không địch lại. Miệng lớn thổ huyết, điên cuồng chạy trốn. Vù, vù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, phía trước có phá không vang lên. Đám người xem xét, sắc mặt biến đổi. Phía trước những người kia là Âu Dương Vô Cực, còn có hắn mang theo Thiên Kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này trên người có ấn ký. Giết hắn. Âu Dương Vô Cực cũng phát hiện lão giả trên người có ấn ký. Tức khắc giống to, gào thét lên hướng về lão giả đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả trong mắt, lộ ra tuyệt vọng. Không tốt, Âu Dương Vô Cực bọn họ muốn cùng chúng ta cướp đoạt. Một cái Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Sắc mặt có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao, ngăn trở bọn họ, Lục Minh đối Phao Phao truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao cho ta, chấm, Phao Phao bay ra ngoài. Tay nhỏ huy động, không gian nổi lên gợn sóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Cực đám người đang cực tốc phi hành. Nhưng đột nhiên rất muốn đụng ở vách tường một dạng. Ngừng xuống dưới. Đáng chết. Không gian pháp tắc. Cho ta phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Cực giống to. Bộc phát ra đáng sợ công kích. Không ngừng oanh hướng tiền phương không gian. Nhưng này không gian cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc. Bọn họ công kích đánh vào, chỉ có thể nhường không gian chấn động. Trong lúc nhất thời, lại không phá nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh cùng cửu hoàng tử đám người thì thẳng hướng kia chí thánh cảnh lão giả. Hỗn độn kiếp trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một chỉ điểm ra, một cây đáng sợ ngón tay ngưng tụ mà ra, hướng về đối phương nghiền ép mà đi. Kia lão giả trên người phát ra đen như mực khí tức, hội tụ thành một đầu ác quỷ, nhào về phía hỗn độn kiếp trì. Nhưng hỗn độn kiếp trì nghiền ép mà qua, đối phương ác quỷ sụp đổ. Đối phương thân thể đại chấn, liên tục lui lại, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loạn thiên động địa, Âu Dương Vô Song giết tới. Song trưởng đánh ra, hết thảy đều biến hỗn loạn. Đáng sợ trưởng lực, oanh hướng lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không có lưu tình. Huyết hồn tông trên dưới. Lấy người bình thường huyết hồn tu luyện. Không biết có bao nhiêu người chết ở bọn họ trên tay. Ác độc đến cực điểm. Từng cái nên giết. Âu Dương Vô Song trưởng lực. Kém chút đem đối phương thân thể xé rách. Miệng lớn thổ huyết. Gặp phải trọng thương. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hào cường chiến lực, thượng đẳng thiên linh thể. Còn có vương đạo pháp tắc một trong hỗn loạn pháp tắc. Lục Minh trong lòng khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song tu vi là đại thánh đỉnh phong. Nhưng chiến lực mạnh kinh người. Linh thể là thượng đẳng thiên linh thể. Hơn nữa còn trưởng khống vương đạo pháp tắc. Không hổ là có thể trở thành hỗn nguyên tông bạch ngân truyền thừa giả tồn tại. Không có một cái đơn giản. Đáng chết. Nhanh một chút công kích. Nhanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác. Âu Dương Vô Song giống to. Nếu là kia lão giả bị Âu Dương Vô Song. Hoặc là Lục Minh bọn họ giết. Liền không có bọn họ phần. Băng Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo khẽ kêu vang lên, đáng sợ hàn ý tràn ngập, phảng phất muốn băng phong tất cả. Là Thu Nguyệt, lúc này Thu Nguyệt, phảng phất hóa thành một tôn băng tuyết nữ thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một thân váy trắng, trong lòng bàn tay. Có một vòng loan đao, phát ra đáng sợ hàn ý, loan đao chạm ra, liền không gian đều bị đóng băng lại, hóa thành từng khối băng tinh, muốn bể ra, Lục Minh ca ca, các ngươi cố lên, ta muốn đỉnh không được, chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao kêu lên, nàng một người lực lượng, ngăn cản nhiều như vậy cao thủ. Cuối cùng quá khó khăn. Hỗn độn kiếp chỉ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại oanh ra một chỉ. Một chỉ này. Lục Minh cơ hồ dùng ra toàn lực. Đối phương kiệt lực chống cự. Nhưng chỉ kình nghiền ép mà qua. Đối phương vẫn như cũ miệng lớn thổ huyết. Toàn thân xương cốt lốp bốp vang. Không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Âu Dương Vô Song, còn có Long Thần đám người công kích. Đến, đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu công kích. Đối phương căn bản không cách nào ngăn cản. Kêu thảm một tiếng, ở các loại công kích chúng hóa thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo ấn ký bay ra, bay vào Âu Dương Vô Song thủy tinh cầu bên trong. Đạo thứ tư ấn ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao, lui, Lục Minh cho phao phao truyền âm. Sau đó phao phao thân hình khẽ động, bay trở về Lục Minh trên bờ vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song, các ngươi tự tìm cái chết. Âu Dương Vô Cực gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy mới 12 đạo ấn ký. Mỗi một đạo đều phi thường chân quý. Bây giờ lại trơ mắt nhìn xem Âu Dương Vô Song lấy được một đạo. Chính hắn nổi giận, chúng ta đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song quát nhẹ một tiếng. Mang theo đám người lui lại. Rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó.